Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1889. Góc truyện audio.com, cô đi đến trước mặt án thư, bá bá bá viết xuống mấy dòng chữ, sau đó đưa tới, đi thôi, về sau tìm một nhà khá giả gà. Trên thực tế, hậu viện mỗi cái nam tử đều không biết những người khác cũng là thân thể thanh bạch, bọn họ vì tranh thủ tình cảm sống đỡ một ít đương nhiên sẽ không nói ra ngày bình thường vương gia chỉ là tại bọn họ nơi đó ngủ một giấc ngẫu nhiên ăn chút đậu hũ trừ cái đó ra không còn có cái gì tiếp xúc da thịt. Nam tử tiếp nhận thư bỏ vợ, có chút cảm động nói, vương gia, ngài là người tốt. Trầm Mộc Bạch, thẻ người tốt cũng không cần nha. Người này đi mấy bước dường như có chút do dự, sau đó đi về tới nói, vương gia kỳ thật nô gia. Cũng không phải thực tình muốn đi, nếu như có thể, nô gia cũng là nguyện ý lưu. Tại vương phủ, Trầm Mộc Bạch lập tức nói, bổn vương cũng không phải là cái lương nhân, cái kia đồ vật trong phòng ngươi thích ngươi có thể mang đi. Nam tử ánh mắt thất lạc khổ sở nói, ta trong lòng biết vương gia bây giờ tìm được người chân chính ngưỡng mộ trong lòng, ân tiểu công tử dáng rất tốt cũng làm người khác ưa thích, ta chúc vương gia cùng hắn trăm năm tốt hợp. Trầm Mộc Bạch, cái gì, ngươi làm sao thấy được ta liền hỏi ngươi, cô vừa định lắc đầu nói ngươi không hiểu, đối phương buồn bã cười một tiếng, quay người đi ra ngoài. Trầm Mộc Bạch, từ từ đi trước quay lại nghe bổn vương giải thích một chút nha. Vuốt vuốt huyệt thái dương, cuối cùng đem đám nam nhân này tống ra ngoài, mới vừa ngồi xuống rót cho mình một ly trà, Mai Nhi liền vội vội vàng vàng chạy tới, vương gia cơ công tử bọn họ giết tới, nô tỳ. Làm sao càn cũng ngăn không được, Trầm Mộc Bạch một mặt bình tĩnh, không có chuyện gì, nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Cô uống một ngụm, rất là trang bức nói, trà này không sai, về sau dự sẵn thêm cho bổn vương, Mai Nhi không hề cảm thấy vương gia nhà mình có thể ứng phó tới, nhưng là thấy nữ tử đã tính trước, vẫn là đem lời đều nuốt trở về. Cơ Thủy Yên vừa vào bên trong nhà, liền lập tức khóc đặc biệt lớn khóc lên, vương gia, nô gia chỗ nào có lỗi với ngươi, ngươi đây là không muốn để cho ta sống. Hắn ta hôm nay mặc ngược lại là bình thường không ít, trên mặt cũng không bôi son phấn, vốn liền sinh diễm lệ đẹp mắt như vậy một lần nhưng lại có mấy phần mùi vị điềm đạm đáng yêu. Nhưng chứng kiến thời đại hắn ta cay con mắt Trầm Mộc Bạch chẳng những không có phát lên một chút tâm thương yêu, ngược lại rất là đau đầu nói, ngươi cũng không thật xin lỗi bổn vương, là bổn vương tự mình nghĩ thông, lúc trước đem bọn ngươi cưới vào phủ cũng là chưa qua ý nguyện các ngươi. Cho nên vương ra đây là muốn đem chúng ta vứt bỏ mặc kệ. Miêu Nhân Mặc ngữ khí lạnh lùng nói, Quân Thiếu Mai không nói lời nào, nhưng ánh mắt nhìn sang, hiển nhiên cũng là muốn đòi hỏi một cái thuyết pháp. Vương gia, Cơ Thủy Yên bịch quỳ xuống, ôm đùi nữ tử khóc lên, người nếu là không muốn nô gia nên đi chỗ nào ta liền chỉ có một mình vương gia. Trầm Mộc Bạch giật giật sừng sốt không thể đem đùi rút ra, đành phải nhẫn nại tính tình nói, bổn vương tự nhiên là sẽ không bạc đãi các ngươi muốn cái gì cứ việc cùng bổn vương nói. Ta không muốn, ta liền muốn đi theo bên người vương gia. Cơ Thủy Yên thật đúng là khóc lên, mí mắt đều đỏ, nô gia. Liền muốn đi theo vương gia, chỗ nào đều không đi. Kỳ thật Trầm Mộc Bạch từ trong trí nhớ Nạp Lan Vô Ương, cũng có thể đoán được Cơ Thủy Yên là vì cái gì, cô không khỏi cúi đầu ôn tồn nói, Thủy Yên, người nếu là cảm thấy ủy khuất muốn cái gì bổn vương đều cho ngươi. Cơ Thủy Yên thân thể cứng đờ, không thể tin ngửa mặt lên, vương gia, người chính là nhìn ta như vậy. Cách chương.